Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là một người ham sống sợ chết, nhưng lúc này lại khác. Anh đã có vợ, có con. Tại sao lúc này lại bị như thế chứ? Suy nghĩ đến đây, Tuấn Anh bỗng cười khổ. Bảo Anh và anh chưa kết hôn, danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng đối với anh, Bảo Anh vẫn là Trần Phu Nhân. Hết thảy tình yêu có thể từ bỏ, chỉ cần bạn có đủ tuyệt vọng. Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Đêm nay Diệu Phương ngồi chung với Hạ Lâm. Trán của cô ướt đẫm mồ hôi, một giấc mơ có thể gọi là ác mộng với cô lúc này đang ùa về. Cô đang đi về một căn nhà tại vùng quê. Trong căn nhà khá lớn, có một người phụ nữ giàu sang đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, có thể thấy rõ được thái độ kinh bỉ. Con gái của hai người cũng rất là biết điều đó. Bà ta ném xuống một cọc tiền. Đây là tiền thù lao của gia đình ông, khi bắt con gái rời xa con trai tôi. Tuy gia đình tôi nghèo, nhưng cũng không muốn trèo cao. Người đàn ông tức giận thấy rõ. Con gái tôi rất là biết điều, nên mong Âu phu nhân cất số tiền này đi. Được. Bà ta nhếch môi lên kinh bỉ. Tốt nhất Hạ phu nhân nên quản con gái của mình. Nếu không tiếp tục ở cái thành phố xa hoa, nó sẽ vẫn bám lấy đàn ông mà cô dẫn đàn ông tiếp tục để sống đó. Nói rồi bà ta nhanh chóng bước đi ra khỏi căn nhà. Người đàn ông đứng tuổi tức giận, ôm lấy phần ngực bên trái, nơi trái tim đang đập của mình. Ông từ từ khuỵ xuống. Người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy ông ta, lai lai ông rất là lo lắng. Ông à, ông làm sao vậy? Cô chạy đến chỗ người đàn ông bất giác khẽ gọi. Bà làm sao vậy? Để con đưa bà đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện tỉnh, sau khi được chăm sóc, ông Hạ cũng đã tỉnh lại. Ông khẽ vuốt tóc cô mà cất lời. Diệu Phương, con gái ngoan của ta. Con đẹp lắm, vì vậy đừng để tuổi xuân lãng phí về người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng mà thôi. Cô lắng nghe những lời kia mà nước mắt rưng rưng. Tại một nơi khác, như là vào thời điểm khác, tại một thành phố xa hoa, cô đang chạy bộ thì gặp một người con gái chặn đường. Tôi là Từ Phúc Thanh, em gái của chị Phương Thảo. Cô chỉ gật đầu, nhìn một chút, cô có vẻ đã biết được ngày này rồi. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô. Phúc Thanh nói không một chút nề mặn. Tôi và anh Khắc Huy đã xảy ra quan hệ, vì vậy chúng tôi sẽ cưới nhau sớm nhất có thể, nên mong cô sẽ rời xa anh ấy đi. Nghe thấy vậy thì tim cô nhói lên, cô muốn khóc, nhưng cô không còn khóc được nữa. Cô có thể rời xa anh ấy, chỉ cần có đủ tuyệt vọng đối với tình yêu này. Phúc Thành nói có một chút chậm rãi. Đúng lúc này có một người đàn ông kéo cô đi, cô không nhìn rõ mặt người này, cũng không kịp chào Phúc Thành. Đúng như người đời nói, chỉ cần em có đủ tuyệt vọng, thì có thể từ bỏ hết thảy tình yêu này. Anh ta nói không một chút cảm xúc, ôm cô từ phía sau, vì vậy cô không thể nhìn thấy mặt của anh ta. Em lên giường với người đàn ông khác, đây là điều làm cho tôi tuyệt vọng, và sự tuyệt vọng này đủ để tôi quên em. Tim cô nhói lên rất nhiều. Điều cô muốn nói thì không thể nói được, bỗng dưng miệng cô nói mà cô không hề suy nghĩ. Chúng ta chia tay nhé. Được thôi, em có người khác, tôi cũng chẳng muốn làm khó em. Anh nói, lúc này cô vẫn không thể nhìn được gương mặt của anh. Chỉ cần em được hạnh phúc. Nói rồi anh sải bước dài đi về phía cổng. Một tiếng va chạm vang lên rất to. Mùi tanh của máu lan đến mũi cô. Người con trai nằm sóng xoài bên vệ đường, máu tuôn ra rất nhiều. Mọi người xung quanh toán loạn gọi cấp cứu. Đến khi chiếc xe cấp cứu chở anh đi mất, cô lập tức đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, cô gặp ngay người phụ nữ giàu sang ở vùng quê. Người phụ nữ xuống tay đánh cô thật mạnh. Người đàn ông kế bên vội vàng đẩy bà ta ra. Má của cô đống dưng đau nhói, nhưng trái tim của cô lúc này đau hơn. Cô chỉ muốn biết tình hình của người ở trong phòng bệnh kia. Những người đưa đến nói rằng, con trai của chúng ta đang nói chuyện với một đứa con gái, thì bỗng dưng quay lưng chạy đi. Sao không nhìn thấy đường nên mới bị tai nạn? Bà ta hét lớn, thấy rõ sự thù hằn ở trong lời nói. Là cô đã hại con trai tôi bị như thế này. Tất cả là tại cô. Cô chỉ đem đến sự xui xẻo cho con trai tôi. Từ nay tôi cấm cô đến thăm nó. Xin lỗi bác. Cô chỉ thể nói được những từ này rồi quỵ xuống dựa người vào góc tường. Tình hình bệnh nhân không mấy khả quan. Bệnh nhân cần có thời gian phục hồi. Tốt nhất là nên đưa bệnh nhân qua Mỹ để chữa trị bằng y học tiên tiến nhất. Bác sĩ bước ra rồi cất lời. Người phụ nữ lúc này đang khóc. Bà ta dựa vào người đàn ông kế bên. Miệng không ngừng mắng rủa cái tên Hạ Diệu Phương và đuổi cô đi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô từng bước về ký túc xá. Đến công viên thì trời mưa. Cô vào công viên tìm chỗ trú.